Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592: Bị xem nhẹ Harry Potter 7/77. Bản này truyền kỳ thánh kỵ sĩ chính là năm ngoái vậy, bản sáng tạo ra England bản thổ Nam Tiêu. Trăm vạn ma huyễn tiểu thuyết truyền kỳ thánh pháp sư tỷ muội thiên. Đang đánh phá England bản thể xuất bản thị trường ma huyễn tiểu thuyết đề tài tiêu thụ ghi chép về. Sau, phụ trách xuất bản phát hành bộ này truyền kỳ series ma huyễn tiêu thụ York xuất bản tập đoàn lập. Tức hướng về tác giả hẹn hạ tục làm xuất bản công việc. Đồng thời công bố ra ngoài chậm nhất cầm cuối năm nay cùng các độc giả gặp mặt. Đối mặt vị này bây giờ England bức tranh thị trường nhất quyền thế mạnh nhà văn truyện mới. Rất nhiều nhà xuất bản cùng tác giả nhau nhau lựa chọn tránh đi tác phẩm của hắn lên sàn kỳ. Hoặc là trước giờ, hoặc là trì hoãn, ai cũng không nguyện ý cùng đối phương chính diện gặp được. Sau đó bị huyết đồ một chỗ. John T. Tiên Sinh cũng là như thế. Nguyên bản, John T. Tiên Sinh liền định thừa dịp đối phương tỷ muội thiên còn chưa lên thành phố thời điểm. Nhanh lên đem Harry Potter đẩy ra. Muốn đánh cái thời gian kém. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp vị kia tác giả và lo kê xuất bản tập đoàn đối với kim tiền khát. Vọng, truyền kỳ thánh pháp sư nóng nảy phía trước. Bất kể là vị kia tác giả vẫn là nhà xuất bản đều tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem cái kia dày. Sóng biến mất sau đó mới đẩy ra tục làm. Thế là, tại 14 kim tiền kích thích phía dưới, vị kia tác giả vẻn vẹn bỏ ra chưa tới nửa năm thời gian liền hoàn thành tục làm sáng tác. Sau đó York xuất bản tập đoàn liền lập tức tổ chức nhân viên đối nó tiến hành hiệu đính. Biên tập. Trong thời gian ngắn nhất cầm bản này tục làm luyện chế ra. Đồng thời tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành phát hành tiêu thụ. John T. Tiên Sinh tại trong tiệm sách dạo qua một vòng. Quả nhiên, hắn điềm không may ứng nghiệm. Làm năm ngoái nóng nảy nhất ma huyễn tiểu thuyết tỷ muội thiên. Truyền kỳ thánh kỵ sĩ nhất định hưởng thụ ngôi sao vậy đãi ngộ. Thư điếm cầm truyền kỳ thánh kỵ sĩ đặt ở toàn bộ tiêu thụ khu vực dễ thấy nhất vị trí. Không chỉ là tại truyền kỳ thánh kỵ sĩ thuộc ma huyễn tiểu thuyết tiêu thụ khu vực. Tại cái khác mỗi cái bức tranh chủng loại bên cạnh cũng đều đặt truyền kỳ thánh kỵ sĩ tuyên truyền logo quảng cáo cùng bức tranh. Thậm chí còn đưa nó cùng trước làm truyền kỳ thánh pháp sư đặt chung một chỗ tiến hành buộc. Chặt tiêu thụ. Dưới tình huống này, truyền kỳ thánh kỵ sĩ tự nhiên lấy được vô số người chú ý. Ngay tại John T. Tiên Sinh chú lưu cái kia trong vòng 5 phút đồng hồ. Hắn liền thấy được chí ít có 3-40 người cầm lấy qua truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Trong đó có mười mấy người đã đem quyển sách kia bỏ vào mua sắm trong rổ. Mà Harry Potter and the Philosopher's Stone đâu? John T. Tiên Sinh đang tìm một fan về sau, vậy mà căn bản cũng không có tìm tới Harry Potter and the Philosopher's Stone quyển sách này. Ngay tại John T. Tiên Sinh chuẩn bị tìm tiệm sách nhân viên cửa hàng hỏi thăm thì hắn nhận được đến. Từ nhân viên điện thoại vì làm rõ ràng Harry Potter and the Philosopher's Stone lượng tiêu thụ. Đề mê nguyên nhân. Hắn phát động sở hữu nhân viên tại London thành phố mỗi cái cỡ lớn thư điếm tiến hành hiện. Trường điều tra nghiên cứu. Giám đốc, ta bên này thư điếm không có đem chúng ta Harry Potter and the Philosopher's Stone đặt ở ma. Huyễn tiểu thuyết tiêu thụ khu, mà là đặt ở nhi đồng sách báo khu. Với lại vị trí bất thường không đáng chú ý. Nếu như không phải là nghiêm túc tìm kiếm, căn bản là tìm không thấy. Cái quái gì? John T. Tiên Sinh nghe xong, lập tức dựa theo đối phương nói đi tới nhi đồng sách báo khu. Cuối cùng tại một cái không phải rất nổi bật vị trí tìm được Harry Potter and the Philosopher's Stone, nhìn thấy loại tình huống này, John T. Tiên Sinh tức giận trong lòng lập tức liền đằng mặt đất đến rồi. Chẳng trách mình tìm hồi lâu đều không tìm tới. Bọn hắn lại đem Harry Potter and the Philosopher's Stone bỏ vào nhi đồng sách báo khu. theo John T. Tuy nhiên Harry Potter and the Philosopher's Stone nhân vật chính là một đứa bé. Nhưng là cũng không phải là nói quyển sách này cũng chỉ thích hợp nhi đồng đọc. Nó càng nên một bản thích hợp cả năm kỷ đoạn độc giả đọc một bản ma huyễn tiểu thuyết. Bởi vậy, đang thiết kế trang bìa thời điểm, John T. đi là ma huyễn phong cách, mà không phải đi loại kia ngây thơ hài nhi thú vị trang bìa lộ tuyến. Bất kể là tiểu hài tử, vẫn là gia trưởng, đang chọn nhi đồng sách thời điểm, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thường thường chính là trang bìa. Một cái dồi dào hài nhi thú vị, hoặc là sắc thái diễm lệ trang bìa mới có thể hấp dẫn bọn hắn dừng bước lại. Tiếp theo sinh ra đọc qua hứng thú, mà Harry Potter and the Philosopher's Stone đâu? Bất kể là trang bìa vẫn là sách tên, đều không có cái quái gì mắt sáng địa phương, lại thêm đặt vị trí lại không tốt. Kết quả liền đưa đến cái kia thấp đủ cho làm cho lòng người bể lượng tiêu thụ. John T. tiên sinh một mặt âm trầm đi ra thư điếm. Sau đó lập tức bấm cái kia thư điếm mắc xích tập đoàn đưa vào hoạt động người phụ trách điện thoại. William tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là đô dưng nhà xuất bản John T. Trong loa tại rừng một chút về sau. Lập tức vang lên một trận đầy nhiệt tình âm thanh. Há, thân yêu John T. tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? John T. tiên sinh cố nén nộ hỏa. Nói ra, William tiên sinh, ta muốn hỏi thoáng một phát. Vì sao đem chúng ta xuất bản Harry Potter and the Philosopher's Stone đặt ở nhi đồng đọc sách? Khu đây, quyển tiểu thuyết này hẳn là thuộc về ma huyễn tiểu thuyết loại hình A, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Đối phương chần chờ một chút. Tựa hồ là đang hồi ức, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói ra, a, ngươi nói chuyện này a, ngươi vậy bản chuyện xưa chủ giác không phải một tên phù thủy quen sao? Tập đoàn chúng ta mấy vị xét duyệt biên tập đang nhìn qua phía sau cảm thấy nó càng thích hợp đặt ở nhi đồng sách báo khu, nhưng là cũng quên thông chi ngài. Ngượng ngùng a, William tiên sinh. Tuy nhiên quyển sách này nhân vật chính là một hài tử. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là quyển sách này đúng vậy nhi đồng sách báo A. Bất kể là nhân vật khắc họa vẫn là nội dung cốt truyện bên trên. Quyển sách này cũng là một bản bất thường ưu tú ma huyễn tiểu thuyết. Nếu như chỉ là đem nó cực hạn tại nhi đồng sách báo bên trên. Đôi kia nó mà nói nhất định chính là một tai nạn. Ngay tại John T. tiên sinh kích động biểu đạt chính mình tâm tình bất mãn thì đối phương bất thình. Lình truyền đến một trận lãnh đạm ngữ khí. John T. tiên sinh, chúng ta thư điếm có chúng ta tiệm sách kinh doanh phương châm cùng tiêu thụ lý niệm. Ngài có ngài chuyên nghiệp, chúng ta cũng có chúng ta chuyên nghiệp. Chúng ta cho rằng quyển sách này thích hợp đặt ở nhi đồng sách báo khu. Vậy thì nhất định có chúng ta đạo lý. Nếu như nó thật sự là một bộ chân chính ưu tú tác phẩm, như vậy mặc kệ để ở nơi đâu, đều có thể nở rộ ánh sáng của nó. Ngài nói đúng không? Nhưng trên thực tế, người quyển sách này lượng tiêu thụ. Ta nhìn một chút, đối phương dừng một chút về sau. Nói ra, tại chúng ta mắc xích tiệm sách 3 ngày tổng lượng tiêu thụ mới bất quá chừng 100 sách. Đương nhiên. Nói đi thì nói lại, lượng tiêu thụ cũng không thể nói rõ hết thảy, đúng không? Ha ha, nghe đối phương trong lời nói cái kia nồng nặc ý giễu cợt. John T. tiên sinh nhất thời tức giận cúp điện thoại. Hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ đối với đối phương chửi ầm lên. Thảo, đáng chết hỗn đản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.